Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, sung sướng party. Làm sao bây giờ? Vegeta gấp đến độ cái trán ứa ra hãn. Kakarot không ở, những người còn lại bên trong, cũng liền Piccolo, Gohan, Erin cùng Son Goban mấy người này. Piccolo hẳn là nhìn ra được thần hủy diệt tầng thứ không phải hắn có thể chọc. Hơn nữa Piccolo đã cùng thiên thần hợp thể, cũng sẽ không gây sự. Gohan càng không thể nào gây sự. Erin chưa từng có trêu vào sự tình. Chỉ có Son Goban. Lúc này Vegeta cùng trước đây bất đồng. Trước kia Vegeta cũng là không gì kiêng kỵ. Tuy là cũng sợ chết, nhưng là khởi sướng tàn nhẫn tới liền cái gì cũng không quan tâm. Nhưng là chết qua một hồi, tại địa phủ ngây người nửa năm, lãnh hội qua cái loại này địa ngục sinh hoạt bất lực, lại vừa so sánh sông có vợ có con vẻ đẹp, Vegeta cũng không muốn lại đi địa ngục bị tội. Nhưng là Son Goban, Vegeta nhưng là nhớ rõ lúc trước Son Goban liền đoán được Beerus Whis đến, còn nói sẽ có một hồi ác ỉ vào. Hiển nhiên Son Goban tuyệt sẽ không đàng hoàng không phải làm tức giận Beerus. Hơn nữa Vegeta cũng không ảnh hưởng tới Son Goban. Beerus nhìn Vegeta, trong lòng cực kỳ có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn đối với Vegeta trên hành tinh người Saiya phi thường không có hảo cảm. Vốn là muốn cùng với chính mình động thủ tẩy rửa những thứ này rác rưởi. Nhưng là suy nghĩ đến người Saiya dường như còn có một chút công dụng. Trọng yếu hơn chính là, Vegeta vẫn cư nhiên vì bối liễu hắn mệnh lệnh, đem vũ trụ đệ nhị gối đầu cho hắn, mà chính mình dùng vũ trụ đệ nhất gối đầu. Cho nên lập tức tẩy rửa người Saiya cùng Vegeta vương thực sự quá tiện nghi bọn họ. Beerus lại vừa vặn thấy Frieza. Này mới khiến Frieza giúp hắn trà đạp Vegeta vương cùng người Saiya. Còn như cái này Vegeta, Beerus cùng Whis liền phát hiện hắn rất có tập võ tư chất. Beerus có chút ngạc nhiên một người như vậy, sẽ đạt đến tới trình độ nào? Cho nên mới phân phó Frieza một câu, nếu như có thể, đem Vegeta lưu lại, lúc này đây chứng kiến Vegeta. Beerus cũng rất tò mò Vegeta tầng thứ. Kết quả cư nhiên, tuy là lúc này Vegeta khí tức rất thấp, nhưng là Beerus là ai? Nhìn ra được Vegeta trên người ẩn núp mạnh mẽ đại lực lượng. Đó là viễn siêu năm đó Frieza, là chân chánh thánh vũ cường giả. Lực lượng của hắn toàn bộ bộc phát ra, phải có 100 ức a. Beerus trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Lập tức cười lạnh một tiếng, Vegeta vương tử, nguyên tưởng rằng ngươi sau khi lớn lên tốt xấu có thể để cho ta luyện tay một chút. Thật khiến người ta thất vọng, sớm biết nên phá hủy cả cái tinh cầu. So với, Bai Lucy đại nhân, Vegeta rung giọng nói, uy, Beerus mấy bước đi tới Vegeta trước người, ngồi xổm xuống nhìn Vegeta nói. Ngươi nghe nói qua Super Saiyan God sao? Super Saiyan God, Vegeta vẻ mặt mờ mịt. Hắn có thể biến thân thành Super Saiyan, nhưng là Super Saiyan God là vật gì? Xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Beerus vẻ mặt thất vọng, lần này là thực sự rất thất vọng. Đúng lúc này một tiếng nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên. Mọi người nhìn liền đi. Chỉ thấy Bulma bưng một ly màu da cam kết nước từ góc đi ra. Cũng đang quay đầu nhìn lại, thấy Vegeta nằm trên mặt đất, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Thì ra ngươi ở nơi này à? Vegeta, Bulma nhìn nằm dưới đất Vegeta, nghi ngờ trong lòng, sau đó mại khai bộ tử đi tới. Đừng tới đây, Vegeta sợ đến liền tiêu quát lên. Đối với nữ sĩ thật không có lễ phép à? Vegeta vương tử, Beerus đứng lên nói rằng, sau đó cất cao giọng số lượng sông Bulma nói, xem ra vị tiên sinh này là uống nhiều rồi, xin hỏi ngươi là, Bulma tò mò nhìn Beerus cùng Whis, hai người kia nàng trước đây cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ là A Bản nói cường giả? Bulma không khỏi hưng phấn. Whis, Beerus không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bulma đột nhiên hưng phấn, bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Mới vừa rồi thất lễ. Ta là Whis, Whis yêu nhã nói rằng. Bắt lấy ma pháp trượng tay chỉ một cái Beerus. Vị này liền là chủ nhân của ta. Bai Lucy đại nhân, ngẫu nhiên trải qua địa cầu. Nhìn thấy Vegeta tiên sinh ở chỗ này, Beerus cũng yêu nhã nói rằng, ngươi còn có bằng hữu. Cái này ngược lại thật ngoài ý liệu. Bulma có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Vegeta, sau đó lại hướng Beerus. Whis nói, thảo nào hai vị thoạt nhìn không giống như là người địa cầu đâu. Bulma nói đi hướng Beerus. Huy, Vegeta sợ đến liền muốn ngăn cản. Nhưng là Beerus ở một bên, hắn căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Ta là Vegeta bằng hữu Bulma. Bulma lễ phép vươn tay, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Beerus đương nhiên hiểu loại này địa cầu nắm tay lễ tiết, cũng đưa tay ra cầm Bulma tay. Không bằng cùng nhau tham gia party, hôm nay là sinh nhật ta đâu. Bulma rút tay về mỉm cười nói, cực kỳ hoan nghênh nhị vị tham gia. Thật cảm ơn hảo ý của ngài. Beerus rất vui vẻ nói rằng. Nói thật, vừa rồi đã nghe đến trận trận mùi thơm mê người. Hắn đây cũng là lời thật lòng. Mới vừa tới nơi này, Beerus đã bị trên du thuyền mùi thơm mê người câu đưa tới trong bụng con sâu thèm ăn. Hơn nữa Beerus trước đây còn chẳng bao giờ đã đến địa cầu. Đối với địa cầu mỹ thực, hắn cũng rất tò mò. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không vừa rồi đối với Bulma như vậy nho nhã lễ độ. Cái kia nhanh chóng đi theo ta. Bulma cực kỳ cao hứng nói. Mà sau cổ lấy Beerus xoay người hướng một bên đi tới. Ngốt rồi, Vegeta cảm giác đầu đều muốn nổ. Bulma là Son Goban thê tử. Nàng dẫn Whis, Beerus đi, tuyệt đối sẽ gặp phải Son Goban. Hành lang bên trong, Bulma trong mắt đều là hưng phấn. Hai người các ngươi chắc là cực kỳ đáng sợ cường giả a. Bulma dò hỏi, tuy là Bulma không có tùy thời mở ra khí thấy quan tâm bốn phía trạng thái. Nhưng là Vegeta lúc trước bảo một cái khí, mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là Bulma vẫn là hơi có cảm giác, cho nên mới tò mò đi tới. Thấy được Beerus cùng Whis, làm sao thấy rõ? Beerus yêu nhã nói, bởi vì A Bản nói, hôm nay có thể sẽ có hai cái cực kỳ đáng sợ cường giả đến. Mà tạm thời ta chỉ có thấy được hai người các ngươi người xa lạ. Bulma cười nói, bất quá ta cũng không biết các ngươi là không phải A Bản theo như lời có đáng sợ cường giả. Bởi vì ta không phát hiện được trên người các ngươi khí. A Bản là ta trượng phu, hắn là người rất lợi hại, cũng là trên địa cầu siêu sao, ta là nói giới giải trí siêu sao. Bulma đắc ý nói rằng, ồ, chúng ta tuyệt sẽ không là chồng ngươi trong miệng cái kia hai cái đáng sợ cường giả. Vô luận Beerus vẫn là Whis đều đối với Son Goban cái này địa cầu giới giải trí siêu sao không có hứng thú. Đã cùng Son Goban trong miệng có thể sẽ đáng sợ hơn cường giả không cảm thấy hứng thú. Dù sao những người bình thường này trong mắt cường giả có thể mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, hai người càng sẽ không cho là Son Goban biết đến của bọn họ. Nói hai cường giả liền là bọn họ. Rất nhanh Bulma liền đem Beerus, Whis lãnh được phái đối chủ hội sở. Beerus. Whis có chút kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có một đạo bận rộn thân ảnh, cùng loại Beerus một dạng trưởng sinh nhật, lại nắm giữ một cái hết cực kỳ xinh đẹp thân thể. Hơn nữa nhất cử nhất động dường như đều sáp nhập vào thiên địa tự nhiên. Mặc dù không nhìn khí tức, lấy Beerus, Whis nhãn lực cũng nhìn ra được đó là một vô cùng cường đại võ giả. Đó là của ta trượng phu Erin. Bulma liền giới thiệu, chồng ngươi Erin, Whis cùng Beerus đều là sửng sốt. Mới vừa Bulma còn hướng hắn dương dương tự đắc giới thiệu nói trượng phu của mình là Ngu Nhạc Siêu. Sao ạ bản, ta nhớ được vừa rồi ngươi nói chồng ngươi gọi cái kia. Beerus nói rằng, a bản, là trên địa cầu Ngu Nhạc Siêu sao? Whis chen miệng nói, đối với, chính là a bản, hiện tại ngươi nói là Erin. Beerus nói, không sai, Erin cùng a bản đều là chồng ta. Bulma đắc ý nói rằng, thì ra là thế, Beerus chợt, cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn họ kiến thức sinh ra, đối với Bulma loại hiện tượng này cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái. Beerus, Whis ánh mắt rơi ở một cái dù che nắng dưới đại cật đại hát bu trên người. Ma bư cường đại, hai người tự nhiên cũng nhìn ra được. Hơn nữa, Beerus vừa nhìn về phía Son Gohan. Son Go tên, ơ lần tư, nhỏ nhỏ một cái địa cầu. Cư nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Trong lòng hai người đều có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người qua đây. Bulma dẫn hai người tới một cái nhô cao trên đài. Tất cả mọi người nghe ta giới thiệu một chút. Hai vị này là Vegeta bằng hữu Beerus cùng Whis. Mọi người khỏe à? Beerus yêu nhã giơ tay lên chào hỏi. Hoan nghênh. Hoan nghênh, vây lại người rất nhiệt tình. Dù sao Vegeta bằng hữu quá ít, đột nhiên xuất hiện hai cái, tự nhiên để người nào đều cảm thấy hiếu kỳ, cũng hiểu được hẳn là hảo hảo chiêu đãi. Mọi người nhiệt tình cũng để cho Beerus, Whis rất hài lòng, rất vui vẻ. Rất nhanh Beerus, Whis liền dung nhập vào party bên trong, thưởng thức các loại party bên trong mỹ thực. Nhất là làm Krillin bưng co lại bạch tuộc chiên nhiệt tình chiêu đãi Beerus. Whis, hai người hưởng qua bạch tuộc chiên phía sau. Cái loại này mỹ vị để Beerus cảm giác cả người đều nhẹ bỗng. Hết thảy đều là như vậy và hài hòa vui sướng. Bắc giới vương tinh thượng. Bắc giới vương trên đầu dâu hướng phía địa cầu phương hướng đưa thẳng tắp. Bai Lucy đại nhân, ngài ăn mau đi ăn no trở về đi. Coi như không quay về, đi thần Kaio giới cũng tốt. Bắc giới vương khẩn trương không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm. Cỏ xanh như nhân, dưới cây lớn lão thần Kaio. Thần Kaio lúc này ánh mắt cũng đều chú ý ở trên địa cầu. Không ngờ tới Vegeta như thế biết điều. Chỉ là Son Goban tên kia còn không có cùng Beerus, Whis chạm mặt, bọn họ một ngày. Thần Kaio hai tay nắm nắm tay. Hắn vốn là không biết trên thế giới còn có thần hủy diệt cùng Whis. Chỉ là lúc này đây Beerus tỉnh lại. Lão thần Kaio đem tất cả đều nói cho hắn. Mà Beerus ở tỉnh lại ngắn phút chốc liền phá hủy 10 viên tinh cầu. Ở lão giới vương tự thuật bên trong. Beerus nguy hại Giê-xu không thua gì Nguyên Thủy Bu. Nguyên Thủy Bu là không ngừng phá hủy tất cả có thể phá hủy đồ đạc. Beerus là tâm tình khó chịu, hoặc là tâm huyết dâng trào liền phá hủy, cho nên Nguyên Thủy Bu khả năng để vũ trụ hủy diệt. Beerus đồng dạng, mà lần này, muôn ngàn lần không thể để Son Goban tên kia đụng phải Beerus. Nếu không, vũ trụ đều có thể hủy diệt. Lão thần Kaio tự lẩm bẩm, đúng nga. Chúng ta vẫn không thể thông báo Son Goban, lấy tên kia tính cách, một ngày ấy biết có cường đại như vậy người. Chúng ta không chỉ có khuyến không đi hắn, ngược lại sẽ chủ động đi tìm Beerus. Thần Kaio cũng cực kỳ đau đầu. Beerus tỉnh lại, hai người duy nhất lo lắng liền là bọn họ đụng phải Son Goku. Vegeta cùng Son Goban ba cái hảo chiến cuồng ma. Không ngờ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Beerus đầu tiên là đi Bắc giới vương tinh. Mà Bắc giới vương dùng sức thủ đoạn đều không để Son Goku ly khai. Kết quả Son Goku quả nhiên hướng Beerus khiêu chiến. May mắn lúc này đây Beerus tâm tình không tệ. Không có nổi giận. Ai nghĩ Beerus lại đi địa cầu. Hơn nữa còn là đi Bulma Party bên trên. May mắn Vegeta biết Beerus khủng bố. Không tiếp tục phạm ma bư sống lại lúc ngu xuẩn lệch lạc. Hiện tại cũng chỉ có còn lại Son Goban.